Chương 879, 879, Hoàng Hiểu Linh. Ao hoa sen bị người quản lý rất sạch sẽ, nước rất trong suốt, trừ của mình cái bóng còn có thể nhìn thấy dưới nước một đám màu vàng cùng màu đo cá chép nhóm tại vui sướng bơi qua bơi lại, thành quần kết đội, rất là hùng vĩ. Nơi này phong thủy như thế nào? Đường Tịch Diêu lần nữa lấy ra hắn cái kia la bàn, tại bên bờ vừa đi vừa về đi rồi vài vòng, vừa đi, một bên hỏi Ninh Hoan Tâm. Các ngươi thật coi ta là thầy phong thủy phó A? Ninh Hoan Tâm một mặt im lặng, nàng đứng bình tĩnh tại bên bờ cảm ứng một chút, gió thu nhẹ phẩy, bên cạnh ao có hơi lạnh hơi nước bốc lên, nhưng là cũng không có âm khí, càng không có hung sát chi khí. Nơi này không tồn tại quỷ khí, QNZ không có có quỷ hồn. Ninh Hoan Tâm ngưng thần một chút, lại cúi đầu nhìn xem ao nước. Lúc này, Đường Tịch Diêu không biết làm sao QNZ bu lại, nhìn thấy trong ao có một đầu rất xinh đẹp rất lớn cá chép, hắn đột nhiên nghiêm sắc mặt, trầm thấp mở miệng, sẽ không biết cái này trong sơn trang, kỳ thật cũng không có quỷ, ngược lại là tồn tại vật gì khác, phải biết có thế tắc quái không chỉ là quỷ, còn có yêu yêu. Ninh Hoan Tâm ngây người một lúc. Đường Tịch Diêu đột nhiên chỉ vào trong nước đầu kia lớn nhất cá chép nói, ngươi nhìn con cá kia so những khác đều lớn hơn, nó có thể hay không thành tinh cá chép tinh? Ngươi gần nhất có phải là nhìn cái gì thần thoại kịch? Ninh Hoan Tâm nhìn Đường Tịch Diêu một chút, đường đường học bá, nhìn thấy một con cá liền nói là cá chép tinh, ngươi khoa học tinh thần đi đâu? Cẩn thận, các ngươi đang làm gì? Lúc này, một cái khẩn trương thanh âm đột nhiên từ nơi không xa vang lên. Ninh Hoan Tâm cùng Đường Tịch Diêu nghe được cái thanh âm kia đều sửng sốt một chút, theo bản năng quay người nhìn lại. Ở giữa một người mặc màu làm quần áo lao động thân ảnh bước nhanh tới. Hoàng tỷ Ninh Hoan Tâm còn nhận ra hắn, nàng chính là trong sơn trang nhân viên công tác, Nhạc Hân Di bảo nàng hoàng tỷ. Là các ngươi a? Các ngươi là Nhạc tiểu thư bạn bè, sao nhóm đột nhiên chạy đến nơi đây? Cái này ao nước rất sâu, rất nguy hiểm. Hoàng tỷ nhìn một chút Ninh Hoan Tâm cùng Đường Tịch Diêu, một mặt lo lắng. Nàng gọi Hoàng Hiểu Linh, là hồng thôn bên trong sinh trưởng ở địa phương thôn dân. Hoàng Hiểu Linh là cái quả phụ. Nhiều năm qua một mực mang theo mình sinh bệnh nữ nhi tại Hồng Thôn sinh hoạt, 5 năm trước, nàng đã từng tái giá qua một lần, thế nhưng là nàng đời thứ hai trượng phu ở tại bọn hắn kết hôn không bao lâu liền xảy ra ngoài ý muốn chết rồi, về sau người trong thôn đều nói nàng khắc chồng, không còn có nam nhân dám tiếp cận nàng. Mà Hoàng Hiểu Linh nữ nhi năm nay đã 17 tuổi, mặc dù chỗ mã duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp hào phóng, nhưng là nữ nhi của nàng bởi vì tại 12 tuổi năm đó sinh bệnh cháy hỏng đầu óc, cả người trở nên si ngốc ngơ ngác, hiện tại nàng chỉ có 7-8 tuổi đứa bé trí thông minh. Có thể nói, Hoàng Hiểu Linh cả đời QNZ rất là long đong khó khăn chắc trở, cho nên nàng rất chân quý hiện tại phần công tác này, cố gắng muốn đem hết thảy làm được tốt nhất. Về phần sơn trang nháo quỷ cái gì, nàng tuyệt không sợ hãi, bởi vì nàng ở đây công tác một đoạn thời gian, chuyện kỳ quái gì đều không có. Những thôn dân khác cũng đều chưa từng gặp qua quái sự. Bọn hắn tin tưởng, hồng thôn thôn dân là có nơi này tiên tổ che chở. Lúc này, nghe được Hoàng Hiểu Linh, Ninh Hoan Tâm lập tức cùng Đường Tịch Diêu cùng một chỗ lui về phía sau mấy bước, rời đi bên cạnh cái ao. Hoàng tỷ, ngươi ở đây làm việc bao lâu? Ninh Hoan Tâm tiến lên một bước, cùng nàng dựng lên lời nói. Cái này nghỉ phép sơn trang còn không có xây thành thời điểm, ta ở chỗ này, ta phụ trách cho công trường người nấu cơm. Nói lên cái này, Hoàng Hiểu Linh một mặt tự ngạo, người trong thôn chúng ta đều biết tài nấu nướng của ta nhất lưu, lúc trước công trình bộ những cái kia đầu lĩnh đều rất thích ăn ta làm cơm, còn thường xuyên để cho ta cho bọn hắn thiên vị.